Chương 1085, 1085, hoan nghênh ngươi về nhà. 2. Biết Cố Thiên Lương người một nhà muốn trở về, Cố Lao gia tử đã sớm phân phó từ trên xuống dưới nhà họ Cố, tỉ mỉ chuẩn bị, đồng thời đem Cố Thiên Lương nguyên lai ở lại cái kia sân rộng, lần nữa thu thập một phen, mà cái nhà kia ngay tại Cố Hiểu viện lạc bên cạnh. Cho tới hôm nay, Cố Sâm mới biết được, nguyên lai Ninh Hoan Tâm lại là mình hôn biểu tỷ ra ra, ngươi cùng đại ca cu nở dê quá xấu cha ta cu nở dê đúng vậy, chuyện lớn như vậy thế mà đều không nói cho ta. Cố Sâm cảm thấy mình thật đáng thương nha, Cố gia tất cả mọi người biết đến sự tình, duy chỉ có hắn không biết nhớ ngày đó, ra ra muốn vì Ninh Hoan Tâm tướng nhìn một chút Tưởng Lệ Hành, còn bị Cố Sâm bạn học ngộ nhận là Tưởng Lệ Hành cùng Cố Hiểu có cái gì kỳ kỳ quái quái quan hệ. Tóm lại, tốt quấn bách, tốt, Thiểu Sâm. Lúc này một bên Cố Thiên tự đánh gãy Cố Sâm, hắn khó đến một lần trở về, nếu không phải trong gia tộc phát sinh chuyện lớn như vậy vừa nghĩ tới gần nhất Cố gia biến cố, Cố Thiên tự liền ánh mắt trầm xuống. Thiên thần hắn không biết thế nào. Hiện tại, Thiên Lương người một nhà rốt cục có thể trở về. Đáng tiếc, Thiên thần lại không có ở đây. Chẳng lẽ bọn hắn ba huynh muội thật sự không còn có đoàn tụ một đường một khắc sao? Lao gia tử, đại thiếu mang theo đại tiểu thư cùng Tưởng gia đại thiếu về đến rồi. Lúc này, Cố gia quản gia đột nhiên hấp tấp chạy vào, một mặt hưng phấn nói nhỏ một câu. Hoan Tâm trở về rồi nghe được quản gia, Cố Lao gia tử lập tức mặt mày hớn hở. Đi thôi lão đại, Tiểu Sâm, cùng ta cùng đi ra ân, biết rồi ra ra. Cố Sâm nhíu mày, trong đấy lòng vẫn cảm thấy thật cao hứng, thật tốt. Từ hôm nay trở đi hắn thì có một người tỷ tỷ ân, còn đưa tặng coi như lớn lên đẹp trai, siêu cấp vô địch anh rể một viên Linh Hoan Tâm. Đi theo Cố Hiểu tiến vào Cố gia đại môn, vừa vào cửa, Cố gia tử đệ đều cùng kính nhìn lấy bon nở hà nở đại thiếu gia đại tiểu thư bọn hắn đối với Linh Hoan Tâm, cùng kính lại hiếu kỳ. Linh Hoan Tâm nhếch miệng mỉm cười, mà Tưởng Lệ Hành cùng Mặc Vũ một mực đứng ở sau lưng nàng. Lúc này, Cố Lao gia tử rốt cục mang theo Cố Thiên tự cùng Cố Sâm đi tới. Hoan Tâm, hoan nghênh ngươi về nhà. Cố Lao gia tử cười đến phi thường sán lạ. Hoan Tâm, ta là đại cứu cứu ngươi. Cố Thiên tự cu nở dê mỉm cười giới thiệu một chút về mình, cái này dù sao vẫn là hắn cùng Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất gặp mặt. Ông ngoại, cứu cứu. Ninh Hoan Tâm hướng về phía hai người cung kính gật đầu. Còn có ta, Hoan Tâm tỷ, ta là đệ đệ ngươi ha ha. Cố Sâm lúc này cười hì hì xuống tới, nắm lấy Ninh Hoan Tâm cánh tay dùng sức lắc lắc, tỷ, anh rể, ta nghe nói các ngươi hai phim truyền hình muốn truyền bá, sẽ có hay không có cái gì tuyên truyền hoạt động cầu vé vào cửa cầu độc nhất vô nhị tư liệu. Ninh Hoan Tâm, cái này bắt quái ra hỏa A Dê nói, không có vấn đề. Có lẽ là cái kia một tiếng anh rể thành công lấy lòng Tưởng đại thiếu, cho nên Tưởng Lệ Hành mỉm cười không chút do dự đáp ứng Cố Sâm. Âu gia Cố Sâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành trừng mắt nhìn anh rể, vẫn là người đáng tin cậy Tưởng thiếu gia. Lúc này Cố Lao gia tử cùng Cố Thiên tự cu nở dê nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Thân phận của Tưởng Lệ Hành Cố Hiểu cũng không có nói cho những người khác, nhưng là hắn vẫn là rất ẩn hiện nói cho ngoại công của mình cùng cứu cứu Tưởng Lệ Hành tu vi cao bao nhiêu. Hán, sâu không lường được. Ông ngoại, cứu cứu, các ngươi gọi tên ta là được, chúng ta đều là người một nhà. Tưởng Lệ Hành xưa nay không đem mình làm ngoại nhân. Ân, là A Hành là người một nhà. Ninh Hoan Tâm lúc này cu nở dê một mặt sán lạn kéo Tưởng Lệ Hành cánh tay gắt gao ôm lấy. Ông ngoại, đại cứu, các ngươi tuyệt đối không nên kha cờ hở khi vơ y hắn,